Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, đúng vậy, tuy rằng thiết bị quý, khải nhân công phí cũng hàng xuống dưới. Trước kia này một mảnh, yêu cầu mười mấy công nhân sản xuất dây chuyền, ngày đêm còn phải thay ca. Hiện tại ngươi xem, liền một người khống chế máy móc, chú ý số liệu biến hóa là đến nơi. Lại còn có không cần nhìn chăm chăm vào, nếu có dị thường dụng cụ sẽ có nhắc nhở, Ngô Đại Mai vừa nói đến chính mình cái này nhà máy. Mặt mày liền lộ ra khó có thể che giấu kiêu ngạo cùng tự tin. Bởi vậy, chẳng phải là muốn tài rớt rất nhiều người. Hạ Thanh lo lắng nói, này đó công nhân đều là phụ cận nông dân, tuy rằng bọn họ không phải làm từ thiện, không có khả năng dưỡng vô dụng người. Nhưng công nhân nếu an trí không tốt, thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Không hổ là ta khuê nữ, gì vấn đề đều đã nhìn ra, Ngô Đại Mai phi thường vui vẻ khuê nữ có như vậy giác ngộ. Tân thiết bị vừa lên, sản lượng liền so trước kia đề cao rất nhiều. Những cái đó bị đào thải công nhân nhà xưởng sẽ cung cấp tương quan huấn luyện. Làm cho bọn họ đi khác bộ môn công tác, luôn có thích hợp vị trí. Nếu chính bọn họ không hào hào học, vô pháp đảm nhiệm, ta đây cũng không có nghĩa phụ quản này bọn người, cũng không phải không có người nháo quá. Những người đó thường thường cũng là từ trước ở nhà máy không hào hào làm việc. Ỷ vào là Ngô Đại Mai đồng hương lười biếng, Ngô Đại Mai hoàn toàn không mang tình cảm, trực tiếp liền khai, muốn cầu cái công đạo, hành a, đi làm nhập cương thí nghiệm, không thông qua liền cút đi. Ai tới cầu tình cũng chưa dùng, nghĩ đến ngạnh, nàng Ngô Đại Mai từ nhỏ sẽ không sợ cùng người đánh nhau. Từ trước nàng cũng là trong thôn một bá, mẹ, người thật lợi hại, Hạ Thanh bội phục nói. Chờ đi đến sản phẩm triển lãm khu, Hạ Thanh thật cảm nhận được cái gì gọi là cay đôi mắt. Từng hàng ấn có chính mình hình cái đầu tương ớt, hơn nữa kia trưng bày người có phải hay không có cưỡng bách chứng. Tất cả đều là đem ấn có nàng hình cái đầu kia một mặt hướng tới ngoại phóng. Xem đến Hạ Thanh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tuy rằng phía trước một đường nhìn đến người, đều bị riêng nhìn thoáng qua, còn khen nàng so ảnh chụp còn xinh đẹp, nhưng nhìn đến một đám người nhìn đến nàng, lại nhìn xem mãn vách tường tương ớt thời điểm, Hạ Thanh nội tâm là hỏng mất. Xưởng trưởng, người khuê nữ lớn lên thật đúng là quá tiêu chí. Chúng ta hiện tại không phải muốn đánh quảng cáo sao? Người nếu không làm nàng đi chụp một ít nghệ thuật chiếu. Làm chúng ta người phát ngôn, kéo tranh tuyên truyền thời điểm dùng khẳng định đặc biệt hấp dẫn người. Một người nhìn giống quản sự người đã đi tới. Cùng Ngô Đại Mai nói, người này là quan hệ xã hội bộ giám đốc, chuyên môn phụ trách sản phẩm mở rộng. Hắn vừa thấy đến Hạ Thanh, đôi mắt liền tỏa sáng. Lộ ra một loại quỷ dị quang mang, chọc đến Hạ Thanh cảm thấy có điểm sờn tóc gáy. Hiện tại tương xưởng đã đi vào một cái tân thời đại. Không thể chỉ thỏa mãn với tiểu địa phương tiêu thụ, có tân máy móc, có thể nếm thử cả nước mở rộng, các loại quảng cáo cũng liền phải bắt đầu đánh nhau rồi. Ngô Đại Mai đôi mắt tức khắc sáng ngời, còn không có mở miệng đã bị Hạ Thanh ngăn cản, mẹ, vẫn là đừng. Chúng ta bán chính là tương ớt, đem tương ớt bản thân chụp đến mê người là mấu chốt. Phóng ta ảnh chụp nhiều kỳ quái a, lời nói cũng không thể nói như vậy. Người xem hiện tại đánh quảng cáo đều là muốn tìm người trẻ tuổi. Liền nam nhân đều có thể làm băng vệ sinh quảng cáo. Một đại mỹ nữ làm tương ớt quảng cáo không phải thực bình thường sao? Ăn xong tựa như ngươi giống nhau lại xinh đẹp lại thông minh. Ta nghe ngươi mụ mụ nói ngươi hiện tại thành tích nhưng hảo. Khẳng định là từ nhỏ ăn chúng ta nước chấm ăn thông minh. Hạ Thanh thiếu chút nữa một ngụm lão huyết, Ngô Đại Mai lại cảm thấy lời này nói được có đạo lý. Không phải nàng khoác lác, nàng nữ nhi vốn là đẹp, hiện tại gầy xuống dưới càng là xinh đẹp đến không được. Cùng những cái đó minh tinh so cũng là không là money chúng ta hiện tại còn chuẩn bị chụp quảng. Cáo thả xuống ở đài truyền hình, minh tinh chúng ta khẳng định là thỉnh không dậy nổi, bình thường người mẫu khí chất không có luyện ra, cùng chúng ta tương ớt không hòa hợp. Ta nhìn một vòng, vẫn là ngươi thiên kim nhất thích hợp. Không hổ là ăn chúng ta nước chấm lớn lên. Giám đốc thấy Hạ Thanh một bộ không vui bộ dáng. Lại nói, đây là chúng ta nhà máy cái thứ nhất chính thức quảng cáo. Cần thiết đã tốt muốn tốt hơn. Không thể chấp vá, nếu không ảnh hưởng mở rộng. Nếu không phải thật sự tìm không ra thích hợp người, ta cũng không dám đánh ngươi thiên kim chủ ý. Hạ Thanh nội tâm là cự tuyệt. Nàng đầu hướng đặt ở nước chấm bình thượng đã đủ đáng sợ. Bất quá còn hảo chính là tương đối tiểu. Đại gia không chú ý cũng thấy không rõ. Nhưng nếu là chụp quảng cáo, kia đã có thể hoàn toàn bất đồng. Nhưng không thể không nói giám đốc thực có thể nói. Nếu thật sự giống hắn nói như vậy, nàng xác thật cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng cũng không phải sợ cho hấp thụ ánh sáng người. Có thể cho nhà mình sản phẩm làm điểm sự. Nàng cũng rất vui lòng. Hiện giờ Hạ Thanh đã giảm béo thành công. Ở vào củng cố giai đoạn. Hiện tại Hạ Thanh cùng đời trước rất giống. Chính là làn da càng thêm bạch. Vóc dáng cũng càng thêm cao. Không phải hiện tại lưu hành cái loại này gầy gầy tinh tế mỹ nhân. Mà là cốt nhục đều đều phập phồng quyến rũ khỏe mạnh thanh xuân bộ dáng. Tuổi này nàng đã bắt đầu phát dục. Cũng không phải thực khoa trương. Nhưng là phác họa toàn bộ đường cong phi thường mỹ. Hơn nữa vóc dáng cao. Cao gầy đĩnh bạt, eo thon chân dài. Hơn nữa thời gian dài rèn luyện. Lại có đời trước vài thập niên tu dưỡng lắng đọng lại. Nhất cử nhất động tiêu sái chung mang theo yêu nhã, mang theo một loại cổ điển mỹ, thần thái bình tĩnh thong dong, hơi hơi mỉm cười có vẻ phi thường bình thản, lại không mất tinh thần phấn chấn, làm người tín nhiệm cùng thích, cả người tản ra không giống người thường mị lực, tuy rằng không thiếu có truy phủng thành phần, nhưng đại gia cũng biết loại sự tình này cũng không phải là nói giỡn thời điểm. Nếu là ngạnh lôi kéo thượng, không chỉ có khả năng làm tạp, còn sẽ làm Hạ Thanh đã chịu đại gia cười nhạo. Cho đến lúc này, bọn họ đã có thể sẽ ăn không hết gói đem đi. Hạ Thanh xác thật lớn lên thực không tồi, còn mang theo một loại đặc sắc mỹ. Không thể do những cái đó dựa vào mấy chương ảnh chụp liền trở thành võng hồng người kém. Chụp nhà mình quảng cáo một chút vấn đề đều không có. Ngô Đại Mai nghe người ta nói như vậy. Xem chính mình khuê nữ cũng càng xem càng thích hợp, rốt cuộc đây chính là bọn họ nhà mình tương ớt, trừ bỏ người trong nhà có ai càng thích hợp. Ta xem thành, trên thế giới này liền không có so với ta gia Thanh Thanh càng thích hợp người. Hạ Thanh nghe lời này, liền biết chính mình càng vô pháp cự tuyệt, nếu không quay đầu lại nhìn xem chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến gì. Có chút người không đóng phim, hơn nữa ta không chụp quá. Nếu là quá cứng đờ, cũng không thích hợp, Hạ Thanh khó được có chút khẩn trương. Đây chính là muốn thượng TVA, sống nhiều năm như vậy tuyệt đối là đệ nhất tao, hơn nữa vẫn là làm trong nhà sản phẩm người phát ngôn. Nếu là làm tạp, này không phải đem người trong nhà cấp hố sao nàng từ trước chưa từng có đối chính mình bên ngoài. Có điều lo lắng, cho dù là mới vừa biến thành Hạ Thanh Thanh. Dáng vẻ kia cũng sẽ không làm nàng quá mức để ý. Nhưng hiện tại lại tổng nhịn không được suy nghĩ chính mình nơi nào không tốt lắm money, đúng vậy. Muốn chụp liền chụp tốt nhất, quay đầu lại quảng cáo kịch bản nhất định phải làm cho bọn họ hào hào lộng. Đừng lộng cái ngốc nghếch, cái gì ta khuê nữ cầm một bình tương ớt hướng tới TV nhếch miệng ngây ngô cười. Nói cái gì Đại Mai tương ớt ăn ngon. Ăn ngon thật linh tinh liền tỉnh. Ngô Đại Mai phi thường nghiêm túc nói. Tuy rằng loại này quảng cáo phi thường tẩy não, nàng trước kia cũng tính toán áp dụng như vậy phương thức. Nhưng hiện tại là nhà mình khuê nữ thượng, cũng không thể như vậy dày xéo. Nàng nhưng không nghĩ người khác nhìn đến nhà mình khuê nữ sẽ nói. Xem, cái kia ngây ngô cười tương ớt tây thi, giám đốc tức khắc có chút khó xử. Loại này mới hảo chụp a, hơi chút mang điểm cốt truyện, đó là yêu cầu kỹ thuật diễn. Hắn chính là xem Hạ Thanh hình tượng thích hợp, hơn nữa lại là xưởng trưởng khuê nữ, nghĩ vật tẫn kỳ dụng thuận tiện chụp cái mông ngựa. Hành, xưởng trưởng nữ nhi lên sân khấu. Đương nhiên nếu không cùng người thường, ta tính toán tìm một cái bằng hữu giật dây nghiệp giới đại ngưu. Trước kia lấy quá khen, trong TV XX, Âu quảng cáo đều là hắn chụp, chất lượng khẳng định có bảo đảm. Chỉ là, Ngô Đại Mai cả giận nói, đừng cho ta rong rong dài dài. Chính là tiền khả năng sẽ nhiều một chút, chỉ cần chất lượng có bảo đảm. Nhiều điểm tiền tính cái gì, Ngô Đại Mai phi thường sảng khoái nói. Hiện tại quảng cáo phi thường quan trọng, chỉ cần là có thể làm người nhớ kỹ thả tín nhiệm. Này đó tiền phi thường đáng giá ra. Về nhà trên đường, Ngô Đại Mai cười đến sáng lạn nói. Ngươi đừng nhìn giám đốc Vương giống như thực xảo quyệt làm việc không đáng tin cậy bộ dáng. Trên thực tế là cái rất lợi hại người. Hắn nói tìm đại ngưu chuẩn không sai. Có lẽ ngươi chụp này quảng cáo, còn có thể hồng lên đâu. Hạ Thanh bất đắc dĩ. Không rõ vì cái gì Ngô Đại Mai vì cái gì ham thích đem chính mình đẩy đến người trước. Mẹ, ngươi sẽ không sợ ta đỏ liền không hào hào đọc sách. Đi làm minh tinh à. Ngươi muốn đi liền đi bái. Mẹ sẽ không ngăn ngươi. Ngươi trước kia liền nói quá. Mẹ đều nhớ kỹ đâu. Ta lúc ấy liền tưởng. Ta gì thời điểm đem nhà máy làm đại. Cùng người khác giống nhau quảng cáo nơi nơi đánh. Ngươi còn không phải là có thể hồng biến cả nước sao? Hạ Thanh vi lăng, Hạ Thanh Thanh tựa hồ xác thật từng có ý nghĩ như vậy. Đối với tuổi này nữ hài tử tới nói, muốn trở thành minh tinh cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Rốt cuộc những cái đó minh tinh thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ. Mỗi ngày có thể mặc xinh đẹp váy, bị thế nhân truy phủng, nơi này minh tinh cùng từ trước con hát địa vị hoàn toàn bất đồng. Có tiền có địa vị, xác thật lệnh người rất là tâm động. Ngô Đại Mai nhìn rất bận rộn, không thế nào hiểu biết chính mình nữ nhi, nhưng chỉ cần là nữ nhi nói qua nói, luôn là ghi tạc trong lòng. Hạ Thanh kéo Ngô Đại Mai cánh tay, mẹ, người thật tốt, quốc khánh thu giả. Hạ Thanh cùng thường lui tới giống nhau, cầm một đống lớn tương ớt trở về. Trước kia bởi vì thân phận xấu hổ, trong nhà đầu đều không có Đại Mai nước chấm, nhưng hiện tại lại không sao cả. Cả nhà đều thích cái này hương vị, cho nên trong phòng bếp tất cả đều là Đại Mai nước chấm đi, mẹ. Chúng ta mang theo thật nhiều tương ớt trở về. Hạ Đông Dương hưng phấn hướng tới Khâu Đình bôn. Khâu Đình ngẩn người, các ngươi lấy như vậy nhiều tương ớt trở về làm gì? Lần trước đưa lại đây bây giờ còn có rất nhiều đâu, cái này không giống nhau. Cái này ấn có tỉ tỉ. Hạ Đông Dương gấp không chờ nổi đem tương ớt cấp Khâu Đình Simonser. Hạ Văn Chính cũng nghe tới. Rồi động tĩnh, cũng đã đi tới, lấy lại đây vừa thấy. Này, này Ngô Đại Mai thật đúng là, này trương ảnh chụp thật là đẹp mắt, phía trước ta thấy liền rất thích. Đại Mai thật là có thương nghiệp đầu óc, này đóng gói nhìn là so trước kia khá hơn nhiều. Hạ Văn Chính sinh sôi đem bên miệng nói nuốt đi. Xuống. Vẻ mặt khinh thường nói, hừ, ta đã sớm như vậy suy nghĩ, nếu không phải ta làm chính là dược không thích hợp, ta cũng như vậy là money. Hạ Thanh cùng Hạ Đông Dương liếc nhau. Đáy mắt lộ ra ý cười, hiện giờ Hạ Đông Dương đã không có như vậy sợ hãi Hạ Văn Chính. Rốt cuộc làm trong nhà nhất bị ghét bỏ người, Hạ Đông Dương thật sự khó có thể có kính sợ tâm money. Thanh Thanh à. Phía trước ta liền muốn hỏi ngươi, về sau chúng ta thẩm mỹ viện, ta có thể hay không cũng đem ngươi ảnh chụp treo lên. Làm trước sau đối lập, phi thường có sức thuyết phục. Khâu Đình đôi mắt trở nên lượng lượng. Hạ Thanh giờ khóc giờ cười, nàng mặt khi nào như vậy được hoan nghênh. A Di, vẫn là từ bỏ. Hạ Văn Chính cùng cái đầu tường thảo dường như. Cũng nói, chính là, Thanh Thanh là cái học sinh. Lại không phải chuyên môn người mẫu. Nói nữa, người khác cảm thấy nàng trước kia khó coi. Nhưng ta không như vậy cảm thấy. Kia chỉ là nàng nào đó thời kỳ nào đó bộ dáng. Không thể bởi vì không phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Liền xứng đáng bị lấy ra tới công kích. Những lời này làm Hạ Thanh cái mũi phiếm toan. Quả nhiên miệng không chê chính mình vĩnh viễn là phụ mẫu của chính mình. Nàng tuy rằng vui sướng với đại gia thích hiện tại chính mình bộ dáng. khá vậy không hy vọng từ trước chính mình bộ dáng bị người ghét bỏ. Mỗi người cũng vô pháp bảo đảm chính mình mỗi thời mỗi khắc. Vĩnh viễn đều là tốt nhất tốt đẹp nhất bộ dáng, ở bên ngoài liền thôi. Nếu là ở nhà mình cũng đến hạng nặng võ trang, thật là có bao nhiêu mệt a. Khâu Đình có chút xấu hổ, Thanh Thanh, ta không phải cái kia ý tứ a gì, ta biết, Hạ Thanh cười nói, ai đều hy vọng chính mình trở nên càng mỹ, ta tin tưởng không có ta đánh quảng cáo, các nàng cũng sẽ thực mau nhìn đến hiệu quả, này cần thiết. Khâu Đình mặt mày đều lộ ra quang mang, người không biết đại gia biết ta muốn chính thức khai cửa hàng. Bao nhiêu người đã tìm ta hẹn trước, còn oán trách ta sản phẩm làm được quá chậm, không ít người nhìn đến các nàng hiệu quả, muốn hỏi lấy một chút các nàng cũng vô pháp cấp, còn bị nói keo kiệt đâu, các nàng sản phẩm nhưng không tiện nghi. Một bộ xuống dưới càng là lệnh người táp lưỡi, nhưng vẫn như cũ không thể chống cự nữ nhân ái Mỹ Tamani Hạ Thanh thích nhất nghe được tin tức. Như vậy, nhìn, bọn họ loại này đồ cổ đồ vật vẫn là rất hữu dụng đâu. TV quảng cáo tuy rằng còn không có bắt đầu quay. Tân đóng gói sản phẩm đã bắt đầu đưa ra thị trường. Tân đưa ra thị trường thời điểm còn làm từ trước tới nay lực độ lớn nhất hoạt động. Chiết khấu lực độ phi thường đại. Đại Mai Tương ớt là tương xưởng kim tự chiêu bài. Ở thành phố cũng phi thường được hoan nghênh. Tuy rằng như thế Hạ Thanh cũng không nghĩ tới. Thu giả thời điểm, một hồi đến trường học. Đã bị rất nhiều người vây xem monster, người kia có phải hay không Đại Mai Tương ớt thượng nữ hài a? Lớn lên giống như a, hẳn là đi, nàng giáo Đại Mai sao? Tên này có điểm thổ, cùng bản nhân có điểm không đáp a, bất quá còn rất xinh đẹp. So ảnh chụp còn xinh đẹp, nàng cũng thật là đủ lớn mật, thế nhưng giấy chứng nhận chiếu liền dám lên, ta đánh cuộc một mao tiền. Khẳng định là nàng liền người trong nhà trộm làm cho. Ngoặc kép, Hạ Thanh phi thường nhĩ tiêm nghe được đại gia nghị luận. Nguyên bản cũng liền hai nữ sinh nghị luận, ước chừng là các nàng thanh âm có chút đại, khiến cho người khác chú ý. Kết quả liền lấy phi thường mau tốc độ truyền bá đi ra ngoài. Chờ nàng đi vào phòng học thời điểm, xoát xoát xoát một đám người ánh mắt đều quét lại đây. Hoa! Hạ Thanh Thanh, người thành thật nói cho ta, người cùng ta hảo đồng bọn Đại Mai Tương ớt là cái gì quan hệ? Dương Nhất Đông vọt lại đây, chỉ vào trong tay tương ớt cái chai lớn tiếng ồn ào. Mặt khác đồng học lỗ tai cũng đều dựng lên, tuy rằng trường học nhà có tiền hài tử không ít, nhưng giống như vậy tuôn ra trong nhà tình huống vẫn là lần đầu tiên. Hạ Thanh nhìn quen thuộc ảnh chụp, quả thực giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này thế nhưng đem tương ớt mang lại đây, muốn lừa gạt qua đi đều không được, người không phải thấy được Dương Nhất Đông khoa trương ăn tay nhỏ tay. Hoa, Hạ Thanh Thanh, người nguyên lai địa vị lớn như vậy a, ta thế nhưng bị người dưỡng dục nhiều năm như vậy, Hạ Thanh trực tiếp chụp hắn một đầu. Lướt qua hắn hồi chính mình chỗ ngồi, Hạ Thanh Thanh, người quá không địa đạo, ta mỗi tuần hoa bao nhiêu tiền ở nhà ngươi a? Ngươi làm thiếu đông ra, không nói đưa ta một dương, tốt xấu đánh cái chết a. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, chính là, tốt xấu cho chúng ta cái bán sỉ giới a. Ta mẹ là nhà các ngươi nước chấm trung thực fan, nhà ta sở hữu nước chấm đều là nhà ngươi, tốt xấu cấp cái chiết khấu bái, tương ớt thiếu đông ra. Nghe một chút quần chúng tiếng hô đi, Hạ Thanh quả thực không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Cố tình liền lão sư đi vào tới, biết sao lại thế này lúc sau, cũng nói giỡn nói, xem ra chúng ta ban về sau mua Đại Mai nước chấm có thể khai cái cửa sau tân đóng gói bất quá. Mới vừa đưa ra thị trường, Hạ Thanh đã nhanh chóng ở toàn giáo đỏ lên, nữ ma đầu danh hiệu đã trở thành qua đi thước, nàng hiện tại thành tương ớt 1 tỷ, hơn nữa không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Chương 44 Đại Mai nước chấm đã kiến xưởng 10 mấy năm. Phổ cập suất phi thường cao, đặc biệt là hoàng bài sản phẩm Đại Mai tương ớt, liền tính không có ăn qua cũng khẳng định nghe nói qua. Đổi tân đóng gói nguyên bản đối với đại gia tới nói cũng không phải cái gì đại sự. tuy rằng hiện tại đóng gói cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Nhưng là vẫn là kéo dài phía trước phong cách, nho nhỏ hình cái đầu nguyên bản rất nhiều người đều sẽ không chú ý. Nhưng từ Thừa Đức Cao Trung tản mát ra đi, làm tất cả mọi người đều nhịn không được nhiều xem một cái. Không thể không nói Hạ Thanh kia trương ảnh chụp xác thật chụp đến phi thường không tồi. Tuy rằng bất quá là cái giấy chứng nhận chiếu, lại phi thường thanh thuần lại mang theo một loại cổ điển Mỹ. Chẳng sợ hình ảnh rất nhỏ, cũng có thể cảm nhận được một loại cổ vị khí chất. Đại Mai nước chấm tuy rằng chỉ là mười mấy năm lịch sử. Chính là huyện Lệ Chi nước chấm lại từ rất sớm bắt đầu liền phi thường nổi danh. Nói là trăm năm truyền thừa tuyệt không vì quá, Đại Mai nước chấm đối ngoại đánh quảng cáo, cũng vẫn luôn nói chính là truyền thừa trăm năm kỹ thuật. Này cũng không phải giả dối quảng cáo, Ngô Đại Mai bí phương là Hạ Thanh Thanh bà ngoại trước kia từ nhà mẹ đẻ tự mình mụ mụ kia học được. Bà ngoại mụ mụ cũng là từ chính mình mẫu thân kia học được. Một thế hệ truyền một thế hệ còn không dừng cải tiến. Cho nên nhà bọn họ tương ớt hương vị mới có thể tốt như vậy. Tuy rằng bởi vì sản lượng hóa sẽ dễ dàng khiến cho nước chấm hương vị do cá nhân lợi dụng bí phương. Chế tạo ra tới nước chấm hơi hơi kém cỏi một ít. Bất quá cũng đủ để ở thị trường thượng độc lãnh phong tao. Còn nữa mấy năm nay cũng là vẫn luôn ở đổi mới. Hương vị càng ngày càng tốt, làm càng ngày càng nhiều người thích cùng tiếp thu. Bất quá lại thế nào cũng bất quá là phòng bếp tiểu ngoạn ý. Bình thường sẽ thường xuyên dùng đến cũng thường xuyên sẽ đề cử cho người khác. Khá vậy sẽ không đưa tới quá lớn chú ý. Chính là bởi vì Hạ Thanh hình cái đầu, thành bản địa diễn đàn nhiệt nghị đề tài. Đại Mai tương ớt đổi đóng gói. Chỉ có ta một người chú ý tới mặt trên tiểu tỷ tỷ lớn lên thật xinh đẹp sao? Cái kia tiểu nữ hài là người sáng lập sao? Như thế nào như vậy tuổi trẻ? Khẳng định là nàng khi còn nhỏ a. Bất quá ta cảm thấy lớn lên thích cổ điển, giống như dân quốc linh tinh học sinh Phạm Nhi, chỉ sợ là người sáng lập mụ mụ hoặc là bà ngoại ảnh chụp đi. Các ngươi đều lầm, mặt trên nữ hài là chúng ta trường học, nàng mụ mụ là Đại Mai nước chấm người sáng lập, theo đáng tin cậy tin tức, nàng phía trước cũng không biết, một hồi ra ha ha ha ha. Phát hiện chính mình hình cái đầu bị in lại đi, thật vậy chăng? Ha ha ha, làm sao bây giờ, ta cảm nhận được tiểu cô nương buồn bực, cố tình còn không thể nói cái gì. Sinh mệnh không thể thừa nhận mụ mụ ái. Cần thiết là thật sự, nghe nói lần trước nàng mụ mụ còn đưa tới một xe tương ớt. Trong ban đầu mỗi người đều tặng một dương, trường học nhà ăn hiện tại còn bãi rất nhiều, chỉ cần muốn ăn trực tiếp tự rước. Ngoặc kép, hết chương.